Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 406, chương 411, lão đầu. Sống mấy chục năm, khó được một lần, Lâm Tồn Dân bị chính mình xưa nay truyền thống mà lại ít có ý kiến bạn già đỗi. Lão đầu nằm tại đen kịt một màu bên trong nhìn lên trần nhà. Rất lâu không ngủ, làm sao lại không hiểu ta đây? Hắn buồn bực nghĩ đến, Giang Triệt là đã định trước không có cách nào bị lý giải một cái. Cho nên thế sự xem quá lộ Lâm Tồn Dân hội xoắn suýt. Nhưng mà tâm tư mộc mạc lão thái thái không biết. Lâm Mụ Mụ cùng Lâm Du Tĩnh hiện tại đương nhiên cũng sẽ không. Hai mẹ con một đêm này một mực cho tới đã khuya. Lẫn nhau nói rất nhiều lời nói. Lâm Du Tĩnh cho Mụ Mụ giảng Trà Liêu trên núi chuyện xưa chân thực mà chi tiết phiên bản. Giảng trận kia đất đá trôi sau thoáng hiện vào sân. Nàng niệm hắn tại Thịnh Hải viết kỳ quái thơ. Còn từ bóc bọn hắn tại Thâm Thành nói láo. Lâm Mụ Mụ cười đều cười mệt mỏi. Nói, trời ạ, tại sao có thể có dạng này người? Rất có ý tứ. Khó trách ta Tĩnh Nhi sẽ bị hắn lừa gạt đi. Ách, vậy ngươi lại là thế nào lừa gạt hắn đâu? Nữ nhi của ta giống như cũng sẽ không a. Này có hết sức khó lý giải sao? Mụ Mụ giống như thật đang tự hỏi vấn đề này. Lâm Du Tĩnh có chút khổ sở. Hắn giống như vừa mới bắt đầu cũng không muốn thích ta. Đại khái còn muốn chán ghét ta. Nhớ ta cũng chán ghét hắn. Chỉ là sau này, hắn giống như không có cách nào. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói một mình nói. Đúng vậy, hắn giống như liền là không có cách nào. Cái này lợi hại. Lâm Mụ Mụ nói một cái nam nhân ưa. Thích một nữ nhân, không có so này lợi hại hơn. Cách sáng sớm, bởi vì mất ngủ tinh thần có chút mệt mỏi, Lâm Tồn Dân đang đứng ở trong sân mở rộng thân thể. Ra ra, sớm rèn luyện đâu? Nghe thanh âm này theo sau lưng truyền đến. Không hiểu liền cảm thấy một hồi vui sướng. Lâm Tồn Dân quay đầu hòa ái cười. Đáp ứng nói. Ấy, lẳng lặng hôm nay dậy sớm như thế à? Ra ra ngươi có thể giúp ta coi như văn sao? Lâm Du Tĩnh giữa ngón tay bóp hai tấm lớn giấy viết bản thảo bởi vì lắc lư mà cùng cục đát vang lên. Hỗ trợ coi như văn sao? Nhớ kỹ đó là tôn nữ trung học thời điểm chuyện đi. Lâm Tồn Dân quay đầu cẩn thận quan sát một chút. Nói, làm sao đại học còn muốn viết ngày nghỉ viết văn sao? Luyện một chút đầu bút. Lâm Du Tĩnh dùng trước kia ra ra thường nói thi từ trả lời. Cái kia ra ra hiện đang sợ là cũng chỉ đạo không được nữa a. Sẽ không, ra ra có chịu không? Trọng yếu nhất, Lâm Du Tĩnh đem trang giấy buông xuống. Cầm ra ra đặt trên bàn áo khoác ngăn chặn. Quay lại trong phòng đầu ăn điểm tâm. Tới cửa quay đầu nói. Ra ra ngươi đừng quên xem a. Còn có, xem xong cho ngươi bình cái điểm. Lâm lão đầu ấm lòng cười cười. Bước đi thong thả mấy bước quay đầu ngồi xuống. Nhặt lên trang giấy đồng thời theo áo ngực bên trong móc ra dùng hơn 10 năm bút máy. Nhìn kỹ, tựa như tôn nữ còn lúc nhỏ. Tôn nữ một tay bút đầu cứng thư pháp. Là Lâm Tồn Dân tự tay dạy. Bây giờ giống như là lại có tiến bộ. Lâm Tồn Dân chợt nhìn một chút thật hài lòng. Đến mức nội dung, kỳ thật cũng không tệ. Rất không tệ. Nếu như bản này dài viết văn bên trong không có một cái nào nữ hài cùng một cái nam hài chuyện xưa. Đại khái có khả năng hủy đi ra Tam Thiên thi đại học điểm cao viết văn. Viết văn, ta biết Giang lão sư. Ai, còn có dạng này à? Viết văn bên trong tình cảnh no đủ ghi chép một vị Giang lão sư tại Nam Quan Trà Liêu sự tích. Nhiệt tình mời rộng rãi nhân dân quần chúng đi thực địa nhìn một chút. Tác giả tại văn bên trong cao độ đánh giá tiểu Giang đồng chí tư tưởng giác ngộ, nhân phẩm năng lực, thậm chí ngay cả đây là một cái có thể vì tứ hóa sự nghiệp góp một viên gạch đồng chí tốt dạng. Này câu, nàng đều viết, cỡ nào quen thuộc thuyết minh a? Đây là nhìn lén nhiều ít ba mẹ nàng năm đó thư tín lui tới. Không biết còn có ta a? Năm đó bạn già chưa từng đi học, không có cơ sở. Bản thân trong quan niệm cũng cho rằng nữ tử không cần đọc sách. Vì hống nàng, điều động nàng học tập tính tích cực. Lâm Tồn Dân cũng là viết qua rất nhiều chính thức cầu ái tin. Nghĩ đến nơi này, Lâm lão đầu có chút giờ khóc giờ cười. Ra ra, nó, hắn có thể bằng ô vuông sao? Lâm Du Tĩnh bưng lấy mặt bát, kẹp lấy đũa đứng tại cửa ra vào hỏi. Mong muốn cái đạt tiêu chuẩn sao? Viết văn tốt phán, nhân sinh khó phán định. Lâm Tồn Dân lắc lắc trên tay bút máy. Nói, không có đỏ mực nước. Ra ra một hồi ra ngoài mua bình mực nước trước. Ngoặc kép, thập kỷ 90 ban đầu đi ra ngoài người còn thiếu. Gặp năm đoàn tụ không khó. Luôn luôn sớm liền bắt đầu náo nhiệt. Sớm đem năm vị bày ra đi ra. Năm trước bận rộn nhất bình thường là nữ nhân. Các nam nhân hội rảnh rỗi. Rảnh rỗi bốn phía đi lại. Lâm Tồn Dân tránh sau khi ra cửa không đi xa. An vị tại đầu ngõ cờ bày chỗ ấy. Phụ cận láng giềng đều là mấy chục năm quen biết đã lâu. Liền xem như vài chục năm nay thỉnh thoảng lẫn nhau mượn cái xì dầu giấm. Tích xuống tới cũng là cảm tình sâu đậm. Cưỡi xe đi ngang qua hậu bối một cước chi ngừng xe. Hỏi, Lâm Thúc, nhà ta ăn Tết muốn mua đài máy giặt cho lão nương ta. Nghe nói qua ngươi chỗ này có thể tiết kiệm không ít. Thúc hỗ trợ nói một tiếng. Trong lời nói đầu dùng chính là nhà ta. Quen thuộc, đều nói như vậy. Cũng không có quá làm ngoại nhân. Đây là người thứ mấy? Lâm Tồn Dân cảm giác mình mấy chục năm phong vân bất động tâm cảnh hai ngày này gợn sóng đến kịch. Liệt, nhắc nhở chính mình, ổn định cười nói. Ngươi đừng nghe bọn họ mấy cái nói bậy. Không có chuyện này, không có chuyện này. Hài tử còn nhỏ đây. Quanh mình một mảnh cười vang. Đây là giàu sang, lười nhác bị nghèo láng giềng ràng buộc a. Lão Lâm, có lão hỏa kế cố ý ép buộc. Lâm Tồn Dân mắng nói. Người vừa thua cờ ngươi im miệng. Đối phương cũng không để ý. Còn giống như thật chính là như vậy. Nhà giàu sang không nhìn chúng nghèo người hầu bàn. Có thể là các ngươi người trong thành. Cũng không nhìn không nổi chúng ta nông thôn bên trong đi ra sao. Có người nói một câu. Lâm Tồn Dân ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Lão nhân này không biết a. Ở đây đều là giống nhau phản ứng. Ai cũng không nhận ra trước mặt cái này tựa hồ đã đứng một hồi lâu lão đầu. Mới dọn tới. Có người hỏi. Năm này đem thời gian. Nhân khẩu lưu động. Có lão lân cận đi. Cũng có người mới chuyển đến. Tuy nói không rất nhiều. Nhưng cũng không hiếm thấy. Vâng. Mới tới. Nông thôn đi ra. Lão đầu chỉ lai lịch. Ý tứ đại khái ta liền ở kề bên này. Hoặc là ta mù đi dạo tới. Lão ca nhóm thế nào? Lấy ở đâu người trong thành xem thường nông thôn? Cái kia sớm mấy bối phận. Chúng ta cũng đều là nông thôn đi ra. Có người quay lại bên trên đề tài. Hòa khí nói. Đây không phải là. Ta là thật bị xem thường mới có thể nói lời này. Các ngươi coi ta này đi tản bộ đâu? Ta này đi ra thông khí đây. Lão đầu nói. Ta trong thôn đi ra. Vất vả kiếm lời ít tiền. Liền bị thông gia coi như lai lịch bất chính. Nhân phẩm bất thiện. Biệt khuất cực kỳ. Lâm Tồn Dân suy nghĩ một chút nói. Này kinh tế thị trường địa vị đều đã xác lập. Phía trên cũng có lời nói. Nói mặc kệ mèo đen mèo trắng. Có thể cầm lấy chuột liền là tốt mèo. Kiếm tiền là bản sự. Ấn nói không nên. Vừa mới lời kia bên trong nhiều ít mang theo đại gia đối với hắn đùa giỡn. Lệch lão nhân này cho là thật. Hắn nghĩ đến cho tan ra. Đúng không? Lẽ ra đúng vậy a. Lão đầu nói chuyện. Cúi đầu nhìn xem Lâm Tồn Dân thiện ý cười cười. Chỉ một hồi. Lão đầu liền cùng một nhóm người này thân quen. Vừa vặn bàn cờ bên cạnh không có ngồi người. Lâm Tồn Dân liền mời một thoáng nói. Lão hỏa kế có cần phải tới một bàn? Cờ. Không thái hành a. Mấy chục năm vùng đồng ruộng. Cũng không học thức, làm không đến thứ này. Lão đầu triệt sắn tay áo. Nói, nếu không ta té một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, nói đùa, cái kia ta tới một bàn. Ta đường này số dã. Lão ca ngươi đừng để ý, lão đầu ngồi xuống. Quân cờ dọn xong, người trước hết mời. Lâm Tồn Dân chiếu vào chính mình hoành hành vùng này thói quen nói. Hả, tốt. Liền là có cái sự tình. Lão đầu vê lên một quân cờ nói, ta không đến điểm tặng thưởng. Kẻ đến không thiện a. Lão đầu nhìn xem hết sức tự tin. Bên này biên giới bên trên lâu dài bị Lâm Tồn dân ức hiếp, các vị liền có chút không phục. Đồng thời lại một cách tự nhiên đứng tại Lâm Tồn dân bên này. Đang mong đợi lão Lâm cho hắn cái giáo huấn. Nếu không tới hai điếu thuốc. Ta này có người nói lấy liền sờ soạng khói. Hong ta san, thuốc xịn a. Lâm Tồn dân cười nói. Vậy cứ như thế, không đủ a. Vừa tất cả nói, ta là kiếm tiền. Đối diện lão đầu nói chuyện tựa hồ một điểm đúng mực không có. Bóp chỉ tốt, nhìn xem Lâm Tồn dân cười cười. Nói, nếu không, ta cược cái tôn nữ. Đường này số thật đúng là dã a. Xung quanh một hồi cười vang. Lâm Tồn dân biết đại khái cái tên này lai lịch. Cứ thế một thoáng, khoan hãy nói. Lão trong Lâm gia thật là có hai tôn nữ. Chỉ coi là đùa giỡn. Có người đi theo ồn ào nói. Liền là lão ca ngươi có hay không a? Ta đương nhiên cũng có a. Giang lão cười đầu nói. Đông nhi, đi ra rồi. Một cái phấn khắc ngọc sức tiểu nha đầu theo bên cạnh đi tới. Đứng tại lão đầu bên người. Mọi người thấy đều tại khen tiểu cô nương đáng yêu. Đồng thời cảm thấy này đùa giỡn càng thú vị. Vậy thì bắt đầu a. Giang lão đầu cầm trên tay tiểu tốt hướng phía trước điểm một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người chờ trong chốc lát. Lão Lâm tới phiên ngươi. Lão Lâm, ngươi làm sao không xuống a? NT cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.